Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, đánh vỡ yên tĩnh đêm khuya nổ tung. Kamikawa-san cũng không phải chịu đòn không hoàn thủ. Hắn một bên tránh né viên đạn một bên đá ngã khung hàng. Mấy khung hàng nếu như domino quân bài giống như khuynh đảo ra. Hắn thừa loạn quay về bạch lão bản muốn hại. Chỗ yếu liền mở mấy thương. Súng. Bạch lão bản thân thủ tự không cần phải nói. Hắn một cước đem quầy thu tiền đạp hướng về phía trước. Quầy thu tiền cùng khung hàng va chạm phát sinh nổ vang. Khung hàng lên bày ra thương phẩm ào ào ào đi xuống. Này cỗ lực xung kích nhường phụ cận cái khác tiểu khung hàng cũng theo khuynh đảo lên. Kim loại khung hàng ngã xuống đất va chạm phát sinh tiếng vang kịch liệt. Thậm chí che lại tiếng súng. Nhất thời toàn bộ tiệm tạp hóa bên trong khắp nơi bừa bộn. Tất cả đều là giải rác thương phẩm cùng khuynh đảo khung hàng. Tiệm tạp hóa pha lê trừ chống đạn ở ngoài rõ ràng còn có cách âm tác dụng. Cho dù bên trong lớn như vậy vang động ngoại giới vẫn như cũ không cảm giác chút nào. Không ngừng Kamikawa-san tức giận. Bạch lão bản cũng là lửa giận tăng vọt. Toàn bộ tiệm tạp hóa bị trở thành hai người phát tiết chiến trường. Kamikawa-san viên đạn hầu như không hề đánh trúng bạch lão bản. Bạch lão bản vừa nhìn nòng súng hướng liền biết viên đạn điểm đến là nơi nào. Hắn phạm vi nhỏ né tránh. Viên đạn hoàn mỹ tách ra thân thể của hắn. Ở né tránh đồng thời, hắn giơ súng hướng về Kamikawa-san xạ kích. Kamikawa-san cũng không bung dù. Hai con cầm súng lục cấp tốc ở tiệm tạp hóa bên trong di động. Viên đạn mang theo xuyên thấu tiếng gió khí lưu từ nòng súng lao ra hướng về bạch lão bản đi vội vã. Ngăn ngắn mấy chục giây, kính chống đạn lên liền thêm ra vô số vết đạn. Nương theo, răng rắc âm thanh. Vết dạn nứt giường như giống như mạng nhện nằm dày đặc ra. Không ngừng Kamikawa-san không hề đánh trúng bạch lão bản. Bạch lão bản đồng dạng không hề đánh trúng Kamikawa-san. Trừ hắn cái kia đem đỡ đạn dù ở ngoài. Tốc độ di động cũng mau đến dọa người. Căn bản đánh không trúng. Hắn sắc mặt âm trầm. Ngày hôm nay xem như là gặp phải kẻ khó ăn. Hắn gắt một cái. Nhìn đã tràn đầy tàn tạ tiệm tạp hóa. Trong mắt thiêu đốt hỏa diễm càng hung mãnh. Hai cây súng lục băng đạn đều hết rồi. Hắn một bên di động nhường Kamikawa-san không cách nào nhắm vào. Một bên một tay nhanh chóng đổi đạn. Kamikawa-san trong nháy mắt nắm lấy cơ hội. Thừa dịp bạch lão bản đổi đạn ngăn ngắn khoảng cách. Hai cây súng lục một trước một sau bắn ra mấy phát đạn phong tỏa hắn né tránh không gian. Nghe được âm thanh, bạch lão bản cấp tốc ném xuống súng lục. Một cước đá văng quầy thu tiền. Từ sụp đổ quầy thu tiền bên trong rút ra một cái Remington. Sấm rền, chụp xuống chốt. Mấy phát đạn hướng về Kamikawa-san tản ra mà đi. Phốc thử hai viên cao tốc kéo tới viên đạn phân biệt bắn vào bụng cùng bắp đùi. Bạch lão bản rên lên một tiếng. Hầu như quỳ xuống. Cùng lúc đó, tản ra mà đến viên đạn mang theo kình phong bắn trúng Kamikawa-san bả vai. Cầm súng xạ kích vai phải bị như thế một đòn. Súng trên tay hầu như bắt không được. Đáng chết. Bạch lão bản sắc mặt dữ tợn. Hắn bao lâu không có ăn thiệt thòi lớn như thế. Hắn ấn xuống trên người một cái nút bấm. Dưới chân mặt đất nhất thời xuất hiện một cái mở miệng. Mặt đất hợp lại trước. Hắn ném ra một viên bom. Cả người hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Nhìn ném ra đồ vật. Kamikawa-san con ngươi co rụt lại. Cổ tay, thủ đoạn, vung một cái. Nhỏ tác ôm lấy dù chuôi. Đem dù đen lôi lại đây. Hắn cầm lấy dù cấp tốc lùi tới xa nhất góc tối. Cả người cuộn mình ở dù bố sau khi ầm kịch liệt nổ tung đem toàn bộ tiệm tạp hóa nhấc lên. Nguyên bản liền sắp phá nát biên giới pha lê lúc này chịu đến xung kích phá toái thành khối nhỏ pha. Lê cạn, mang theo giường như viên đạn uy lực hướng về tứ phương lắp bắp mà đi. Không lo được trên vai đau đớn. Kamikawa-san chặt chẽ chặn lại dù. Ở bom bán kính nổ tung bên trong, phía sau hắn liền như là xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Dù bố liền dường như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào có lật úp nguy hiểm. Tiếng nổ mạnh to lớn tỉnh lại yên tĩnh dạ. Phụ cận nơi ở vô số ánh đèn dồn dập sáng lên. Mọi người hoảng loạn, tiếng thét chói tai huyên náo âm thanh liên tiếp. Kamikawa-san không lại dừng lại. Thu hồi tổn hại đến trình độ nhất định, dù bưng không ngừng chảy máu vai cấp tốc biến mất ở cuối đường. Thu hồi cánh bay lượn. Kamikawa-san từ nhà trọ sân thượng trên lan can nhảy xuống. Vừa tiếp xúc thực địa, hắn hai chân mềm nhũn hầu như ngã chổng vó. Lựu đạn nổ tung khoảng cách hắn thực sự là quá gần rồi. Ở tiệm tạp hóa, không gian nhỏ hẹp bên trong, uy lực càng là hiện bao nhiêu hình tăng trưởng. Trừ trên bả vai thương ở ngoài, trên người hắn còn có thật nhiều nổ tung lắp bắp vật xung kích mà tạo thành vết thương. Từ Baker ngang qua đến hai đô, hắn toàn thân áo đen cơ hồ bị máu tươi nhuộm thấu. Ở ngoài càng mạnh mẽ kích thích bắp thịt lấy đến mạnh mẽ tốc độ cùng lực bộc phát. Giờ khắc này trạng thái qua đi, toàn bộ bắp thịt nhóm đều tương đương bủn rủn vô lực. Đau nhức đã thân thể cảm giác suy yếu nhường hắn sắc mặt dữ tợn. Hắn gắng gượng thân thể kéo cửa ra vào nhà, đóng cửa bật đèn. Cửa đóng lại sau khi chống đỡ lấy Kamikawa-san, khẩu khí kia liền như là bị đánh gãy như thế. Hắn dựa vách tường hạ ngồi ở đất, vết máu đem tường trắng nhuộm đỏ. Kamikawa-san chậm rãi quay đầu nhìn về phía rơi trên mặt đất dù bố như là gặp phải trà đạp. Nguyên bản mềm bên trong mang nhận chất liệu hiện tại lại như một khối bị thiêu qua vải rách. Khung dù cũng toàn bộ biến hình. Kamikawa-san là dùng man lực mạnh mẽ đem dù thu hồi mang về. Đây là hắn xuyên qua tới nay lần thứ nhất được thương nặng như vậy. Nếu như không phải cái này dù, hắn đại khái đã mai táng đang kịch liệt nổ tung chúng. Vẫn là kích động, lửa giận cấp trên nên cái gì cũng mặc kệ không để ý. Điểm ấy đến biến đổi, nhìn xuống chính mình thảm trạng, Kamikawa-san ở trong lòng mắng chính mình một trận. Uổng hắn tự xưng ổn thỏa, thương thành như vậy, ổn thỏa cái dám, có điều trở về từ cõi chết cảm giác đều là dễ chịu chết đang nổ bên trong. Khóe miệng hắn nhẹ nhếch, thực sự là nhờ có Agasa Hiroshi a. Chấm ngoặc kép, cho dù hắn đã tương đương cẩn thận, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Lật thuyền có lúc chính là như thế, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cùng yên tĩnh hai đô hoàn toàn khác nhau chính là huyên náo Baker. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, đem toàn bộ biến thành phế tích tiệm tạp hóa tầng tầng vây quanh. Trong giấc mộng, bọn cảnh sát bị đêm khuya báo cảnh sát điện thoại từ trong chăn tỉnh lại. Không ngừng không nghỉ đi xe chạy tới. Nhưng mà hiện trường cho bọn họ chỉ có một cái nổ thành phế tích hài cốt. Hiện trường đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vì là nổ tung? Có người hay không viên thương vong? Cả sự kiện quá mức đột nhiên, cũng làm cho người không thể nào biết được. Có người biết chuyện biết đây là ai địa phương lặng lẽ từ đám người vây xem bên trong rời đi. Bạch lão bản tiệm lại bị nổ. Đến cùng phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Cách nơi này mấy con phố ở ngoài, Mori trinh thám phòng làm việc bên trong ba người cũng đang suy tư vấn đề này. Động tĩnh lớn như vậy đến cùng là làm sao? Bị thức tỉnh, Mori nhà ba người tụ tập ở trong phòng khách. Đều là đầy mặt mờ mịt. Tiếng nổ mạnh qua đi đã có một quãng thời gian. Không thiếu lâu đều sáng lên đèn. Mọi người đàm luận lời nói âm thanh nhường buổi tối hôm nay các vị náo động. Không biết, đi về trước ngủ đi. Ngày mai xem tin tức liền biết rồi. Mori Kogoro ngáp một cái. Bắt chuyện hai cái đứa nhỏ về đi ngủ. Conan nhưng không muốn liền như thế về đi ngủ. Hắn nhẹ giọng nhẹ chân đi tới cửa nghĩ chuồn ra ngoài xem. Nhưng một cái bị Mori Kogoro nhấc lên đến. Cố gắng ngủ. Tiểu hài tử nhà từ đâu tới nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Ngày mai còn muốn đến trường. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.